Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 529 thân kia thân này nhất niệm thấm nhuần trăm năm thân. Tổ kiếp nếu trấn nhiếp rồi đám này cự đầu, liền nghĩ biện pháp từ những thứ này lớn trên đầu người moi một chút chỗ tốt. Đồng thời lôi kéo bọn hắn làm một ít chuyện. Này chút cự đầu sau lưng muốn tài chính có tài chính, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, cho dù là hơi liên hợp lại, làm một chút sự tình, đều có thể thu hoạch được rất lớn lợi ích. Đương nhiên, này chút cự đầu sau lưng đều có rất nhiều bẩn thỉu sự tình. Nhưng tổ kiếp cũng sẽ không đi quản, chỉ cần bọn hắn thông qua chính quy con đường đầu tư, giao cho mình làm chính quy sự tình như vậy đủ rồi. Tổ kiếp tự nhiên có hấp dẫn bọn hắn đồ vật, cái kia chính là có thể giúp người huấn luyện, tốc độ cao thu hoạch được giác quan thứ 7, trở thành ám thế giới quý tộc. Tổ kiếp hạng kỹ thuật này đã càng ngày càng thành thục. Hắn từ từ sẽ tìm được một loại cố định hình thức. Đối giác quan thứ 7 tiến hành sản xuất hàng loạt, trên cái thế giới này, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ sẽ không vượt qua 3 người. UD, tai phần đại thủ lĩnh, còn có hắn, mà lại cho dù là UD, cũng không thể nói hắn có thể 100% tạo thần. Vị này, tạo thần giả, chỉ là tìm kiếm tư chất vô cùng xuất sắc, căn cơ vô cùng thâm hậu thiên tài tới tiến hành đặc huấn, mới có thể đem người giác quan thứ 7 huấn luyện ra. Liền xem như dạng này, xác suất thành công cũng không đủ 30%. Bất quá, 30% xác suất thành công tại ám thế giới tới nói đã là kinh thiên động địa. Phải biết, tại các quốc gia trong quân đội, bồi dưỡng giác quan thứ 6 siêu cấp binh sĩ, xác suất thành công cũng chỉ là phần trăm mấy. Đến mức giác quan thứ 7, vậy căn bản không phải bồi dưỡng có thể hoàn thành, đều dựa vào cơ duyên của mình trùng hợp. Thậm chí rất nhiều quân sự cơ cấu cũng không biết giác quan thứ 7 là chuyện gì xảy ra. Đối với giác quan thứ 7, thậm chí cả thứ 8 cảm giác, thứ 9 cảm giác, thậm chí càng sâu tư duy xúc giác, tinh thần cảnh giới lý luận nghiên cứu, trên thế giới chỉ sợ chỉ có tổ kiếp cao minh nhất. Đương nhiên, tổ kiếp phòng thí nghiệm bởi vì quy mô cùng tiền bạc vấn đề, cũng chỉ có thể đủ tiến hành lý luận phương diện nghiên cứu. Nếu như có thể đạt được này chút cự đầu tài chính duy trì, tổ kiếp là có thể thu hoạch được thực tế nghiên cứu phương diện năng lực. Một câu, làm khoa học nghiên cứu liền là một cái hành động đốt tiền, mà lại là động không đáy tiếp tục đốt tiền. Cho dù là lý luận phương diện nghiên cứu, cũng cần đại lượng tài chính tới duy trì. Chuyện này, ngươi có kế hoạch gì? Ngưu huyết tiên sinh hứng thú, bởi vì Hydra tại tổ kiếp trong phòng thí nghiệm, cho nên hắn đối tổ kiếp năng lực vẫn có một ít biết đến. Tổ kiếp trong phòng thí nghiệm, đối với giác quan thứ 7 huấn luyện xác suất thành công cực cao, chỉ sợ đến 50% trở lên. Nếu như số liệu này truyền lại đến Âu Mỹ một chút quân đội cơ cấu bên trong, chỉ sợ những người này cũng sẽ phải nổi điên. Kế hoạch của ta liền là thành lập một cái thực tế tính huấn luyện cơ cấu. Chỉ muốn các ngươi xuất tiền bỏ tài nguyên, ta là có thể đào tạo ra tới giác quan thứ 7 cao thủ. Ta muốn cho các ngươi những người này tới nói, người mới là trọng yếu nhất. Có nhân tài, liền có của cải, một cái giác quan thứ 7 nhân vật có thể làm được sự tình gì? Đại gia cũng đều rất rõ ràng, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Tổ kiếp nói, bất quá, chuyện này cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Ta sau đó hội viết một cái kế hoạch cho chư vị. Các ngươi nắm phương thức liên lạc cho ta cao quản Siren nữ sĩ là có thể. Tổ kiếp tại vi chương, Mạn Mạn lôi kéo nhân mạch làm chăn đệm. Mà lại hắn tin tưởng Trương Mạn Mạn theo cảnh giới tăng lên, khẳng định có thể tại ám thế giới bắt lấy một chút mang tính then chốt đồ vật, thu hoạch được phong phú lợi nhuận cùng cơ hội. chuyện này chúng ta có khả năng làm một chút. A Thơ Vương gật đầu, ta là hy vọng có thể hàng loạt bồi dưỡng giác quan thứ bảy nhân tài. Mà lại ta còn biết, giác quan thứ bảy còn có một loại càng tiến một bước giai tầng. Các ngươi tu hành gọi là người thực vật, cảnh giới. Thế giới tinh thần càng thêm thuần túy, so với giác quan thứ bảy bén nhọn hơn cùng mạnh mẽ. Loại tinh thần này cảnh giới giống như là nắm tâm tình của mình ở vào chết sống ở giữa. Giống như Schrödinger mèo, bắt đầu từ sinh ra đến chết, lại từ chết đến sinh, cuối cùng ở vào không chết không sống cảnh giới. Hết sức kỳ diệu, hiện tại ta đều không thể nắm giữ huyền diệu trong đó chỗ. Điểm ấy trên lý luận đồ vật, ta có kỹ càng tài liệu và tâm đắc. Bất quá tư liệu cũng không đáng kể, này loại đều là trên tâm lý một ít gì đó, chỉ có thông qua chính ta quán đỉnh tới tiến hành. Tô Kiếp tự mình ngồi xuống, tại rất nhiều cự đầu trước mặt, hắn chậm rãi mà nói, hoàn toàn khống chế được cục diện. Này chút cự đầu nhìn xem hắn phong thái, ở sâu trong nội tâm đều có một ít bội phục, có cự đầu thậm chí đang hoài nghi trong người hắn vì sao lại ẩn chứa mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cơ thể người là làm sao có thể làm đến điểm này. Tô Kiếp đem những này cự đầu tâm lý trạng thái toàn bộ đều nắm giữ ở trong lòng. Bọn hắn giờ này khắc này đang suy nghĩ gì, chuyển động cái gì suy nghĩ, Tô Kiếp thế giới tinh thần bên trong đều nhất nhất chiếu rọi đi ra. Suy nghĩ của hắn xúc tu kết nối đến mỗi cái cự đầu thế giới tinh thần bên trong. Đây là một loại cực kỳ cao thâm mà cảnh giới kỳ diệu. Này chút ám thế giới cự đầu, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, là chân chính nhân trung long phượng, mỗi người đều có được phong phú nhân sinh trải qua cùng cảm ngộ. Bọn hắn khí chất trên người, trải qua sự tình, nhận thấy ngộ đến một ít chuyện, đều là một món tiền của khổng lồ. Tô Kiếp cùng những người này tiếp xúc, giống như là đang đọc từng quyển tuyệt thế bí kíp. Mặc dù Tô Kiếp so những người này cảnh giới cao rất nhiều, nhưng nhân sinh của bọn hắn trải qua đối với Tô Kiếp tới nói có rất lớn ích lợi. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, mà lại này chút chuyện xưa vô cùng đặc sắc. Tô Kiếp theo Trương Niên Tuyền lão gia tử trên thân thu được trăm năm nhân sinh trải qua. Tại điện thiểm bên trong, cái này nhân sinh trải qua biến thành phong phú tư lương cùng chất dinh dưỡng, nhường Tô Kiếp thế giới tinh thần đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Mà bây giờ, này chút ám thế giới cự đầu nhân sinh trải qua, càng làm cho Tô Kiếp thu được lợi ích cực kỳ lớn. Tỷ như trước mắt Ngưu Huyết tiên sinh, từ nhỏ sinh ra ở một cái Pháp quốc gia đình quý tộc, hoàn cảnh ưu việt, nhưng khi còn bé liền gia nhập một cái bí mật câu lạc bộ, tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện. Sau này tại từ từ lớn lên quá trình bên trong, gặp phải gia đình vỡ tan, tự thân bị hãm hại, còn vào tù mấy năm, nhưng ở ngục bên trong hắn phát huy sở trường của mình, thế mà triệu tập một nhóm lớn tín đồ. Thậm chí liền trưởng ngục giam cùng giám ngục đều trở thành tùy tùng của hắn. Hắn tại ngục bên trong làm ăn, tại mấy năm ở giữa, thế mà khống chế trên trăm chỗ ngục giam, trở thành danh phù kỳ thực địa hạ chi vương. Ra ngục về sau, hắn bằng vào cái thế lực này, từ từ ngay tại Ngưu Huyết xã bên trong chiến thắng từng cái đối thủ, đồng thời giết chết người hãm hại hắn. Thành công báo thù, cuối cùng cùng với đời trước Ngưu Huyết tiên sinh tranh đấu gay gắt, rốt cục thành công giết chết lớp trên, trở thành thế hệ này Ngưu Huyết tiên sinh. Những tài liệu này, Tô Kiếp cũng không có. Hắn cũng không có đi kỹ càng điều tra qua Ngưu Huyết tiên sinh từng ly từng tí. Nhưng ngay tại mới vừa rồi cùng Ngưu Huyết tiên sinh giao thủ thời điểm, hai bên tinh khí thần độ cao tập trung, Tô Kiếp quyền ý chấn động, oanh mở tinh thần của người này thế giới, nhòm ngó đến hắn trong cuộc sống từng ly từng tí. Chính là bởi vì như thế, Tô Kiếp phát hiện tinh thần của mình cảnh giới tăng thêm một bước. Trước kia, hắn căn bản làm không được điểm ấy. Dùng Ngưu Huyết Tiên Sinh cao như thế tinh thần cảnh giới, Tô Kiếp làm sao có thể nhòm ngó hắn trong đời từng ly từng tí. Thế nhưng hiện tại, Tô Kiếp là có thể. Đương nhiên, Tô Kiếp hiện tại còn chưa thể nắm tất cả mọi thứ đều toàn bộ thấm nhuần. Hắn chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa, dùng trực giác tới cảm giác, mà không phải khắc sâu thay vào đối phương nhân cách bên trong. Cảm động lây, tựa như chính mình chỗ thân sinh trải qua một ít chuyện. Nếu như có thể làm đến xem người trong nháy mắt, có thể nắm đối phương theo xuất sinh đến hiện tại nhân sinh trải qua toàn bộ cảm ngộ, giống như chính mình tự mình trải qua đồng dạng, cái kia chính là thân kia vi thân này, cảnh giới. Không biết là hạng gì cao minh, mà lại, dạng này rất dễ dàng tinh thần phân liệt, bởi vì loại người này đã không phân biệt được đến cùng ai là chân chính ta. Hoặc là nói, thiên hạ sinh linh đều là ta, là chính ta thất lạc trí nhớ. Hiện tại một lần nữa tìm trở về. Đột nhiên, Tô Kiếp tựa hồ hiểu rõ đại thủ lĩnh tinh thần cảnh giới. Chính mình sớm muộn có một ngày cũng sẽ giống như hắn. Những ý niệm này đều là tại chớp mắt bên trong lấp lánh mà qua. Ở đây cự đầu cũng không biết Tô Kiếp lại có thể dùng trực giác của mình thâm nhập vào tinh thần của bọn hắn thế giới, hiểu rõ quá khứ của bọn hắn loại nhân sinh trải qua. Nếu như biết, chỉ sợ cũng không lại ở chỗ này. Tránh né Tô Kiếp giống như tránh né quỷ thần. Nơi này thật sự là ta phúc địa. Ta mỗi một năm lại tới đây, tu vi đều sẽ lấy được đột phá tính tiến triển. Tính mạng của ta cùng nơi này khí hậu tựa hồ có một loại đặc biệt liên hệ. Nhưng mối liên hệ này, ta bây giờ còn chưa có làm rõ ràng. Người cùng giữa đất trời thần bí liên hệ trong đó khẳng định có một đầu phi thường kỳ diệu nhân. Quả, Tô Kiếp trong lòng lại một cái ý niệm trong đầu lấp lánh mà qua. Chư vị, hôm nay chúng ta thảo luận liền dừng ở đây. Ta xem kế hoạch của chúng ta còn chưa tính. Ngưu Huyết Tiên Sinh đối ở đây cự đầu nói, đối phó tai phần sự tình, sợ là muốn trước từ bỏ một thoáng. Bất quá cùng Tô Kiếp Tiên Sinh hợp tác tăng cường thực lực sự tình, chúng ta cũng là có thể chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ. Chỉ cần có thể bồi dưỡng được tới giác quan thứ bảy quý tộc, bao nhiêu tiền ta đều có thể tiến hành đầu tư. A Thơ Vương Tiếu nói. Này A Thơ Vương có rất nhiều hài tử, từ nhỏ đều tiến hành đủ loại tinh anh giáo dục, nhưng mong muốn đột phá giác quan thứ bảy, đó cũng là xa xa khó vời. A Thơ Vương bản thân mình tu hành có thể đến hiện tại cảnh giới này, kỳ thật ở giữa có rất nhiều lần cơ duyên xảo hợp. Này chút trùng hợp căn bản không thể phục chế, cho nên hắn cũng không cách nào giáo thụ con của mình. Cho nên hắn nghĩ đưa đến Tô Kiếp nơi này đến, mượn nhờ Tô Kiếp tay, nắm con của hắn bồi dưỡng thành giác quan thứ bảy. Kể từ đó, cái kia là có thể kéo dài gia tộc cường thịnh. Này chút cự đầu riêng phần mình có riêng phần mình tâm tư. Tô Kiếp từng cái chuẩn xác nắm bắt về sau, liền có một loại thiên hạ đều nắm trong lòng bàn tay cảm giác. Cái kia ta đi trước. Tô Kiếp đứng dậy cùng Trương Mạn Mạn đi ra ngoài. Hắn lại tới đây còn muốn gặp U Đê cùng Mật Hoan Tiên Sinh. Hai người này ở chỗ này tu hành, cũng không biết thế nào. Trương Mạn Mạn tại thời điểm ra đi, lưu lại một chồng danh thiếp trên bàn. Phía trên là nàng phương thức liên lạc. Nàng biết này chút ám thế giới cự đầu khẳng định sẽ phái người tới liên hệ nàng, thương lượng làm sao hợp tác với Tô Kiếp sự tình. Hôm nay thu hoạch to lớn. Ra Matitiahu viện, Trương Mạn Mạn toàn thân dễ dàng hơn. Bất quá cùng này chút cự đầu hợp tác cũng là một cái đại khảo nghiệm. Bọn hắn cũng không là cái gì đèn đã cạn dầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.